Mới một tiếng đồng hồ vừa rồi các anh chị chia sẻ về Jeremiah phải không? Đó là những gì mà các anh chị đọc rồi được gợi hứng và được sống. Bây giờ đây chúng ta có một vài điểm để làm rõ về cái con người, về cái tác phẩm mà ông viết, để chúng ta có dịp nào đó đọc lại một lần nữa cho nó rõ hơn. Và đồng thời chúng ta thấy rõ được cái sứ điệp mà Chúa gửi đến qua Jeremiah. Jeremiah là một cái con người rất là đặc biệt. Đặc biệt là bởi vì cái tác phẩm mà ông để lại cho ta đó, nó cung cấp cho ta rất nhiều thông tin về bản thân con người của ngôn sứ Jeremiah hơn tất cả các nhân vật khác ở trong Cựu Ước, kể cả trong Tân Ước nữa. Trừ ra Đức Giê-xu, ta biết rất rõ, biết rõ về Ngài, cũng như Phao-lô ta biết rất nhiều về Ngài. Còn những nhân vật khác cũng có thể biết nhiều như Isaiah, thế nhưng mà Jeremiah ta biết nhiều hơn, và có lẽ nhiều cái tâm tình hơn nữa, nghĩa là ta biết cả cái nội tâm của Jeremiah, đúng không nào? Ngay cái chương đầu tiên chúng ta thấy cái ông là một con người như thế nào rồi, khi mà mô tả về cái ơn gọi của mình. Thế thì trước khi ta đi vào cái con người nội tâm của Jeremiah, vào cái sứ điệp của Jeremiah, chúng ta định vị từ ngoài xem coi ông nằm trong bối cảnh lịch sử nào, xã hội như thế nào. Về thời gian lịch sử, Jeremiah sống trong khoảng trước thời lưu đày Babylon chừng 30-40 năm. Nghĩa là một thời gian sống khi mà đế quốc Assur vẫn còn. Rồi sau đó đế quốc Assur sụp đổ bởi bàn tay của một đế quốc mới lên, Babylon. Jeremiah vẫn tiếp tục sống trong vương quốc Juda và tuyên sống thêm một thời gian nữa trong tân đế quốc Babylon. Rồi số phận của ông cũng kết thúc giống như đất nước của ông vậy. Chúng ta đọc tác phẩm của ông, chúng ta có thể nhận ra cái khoảng thời gian mà ông thi hành chức vụ ngôn sứ của mình. Ngay cái chương đầu tiên đó, chúng ta đã biết là khoảng năm thứ mười mấy của đời ông vua Josiah, mà trong sách này dịch là Josiahu. Ông đó, thời gian của ông là 640, 609, phải không? Ông này có một điểm rất là đặc biệt, đáng nhớ. Một biến cố quan trọng trong thời vua Josiahu, viết tắt là Josiah, đó là cái cuộc cải cách tôn giáo. Ông lật đổ hết tất cả các tế đàn thờ các thần ngoại, thần Baal, thần Astarte, các vị thần của Canaan, của đời cha của ông. Rồi ông lập lại các đền thờ, tế đàn của Chúa. Rồi cũng một cách tình cờ ông khám phá ra, khoảng năm 620, tức là 20 năm sau khi ông bắt đầu lên ngôi, ở đền thờ, một cái tài liệu đem từ phía Bắc xuống, tài liệu Đệ Nhị Luật. Cái tài liệu đó được giấu ở trong đền thờ bấy lâu mà bây giờ mới khám phá. Những người từ Samari khi mà bị Assur tấn công đó, thủ đô Samari bị mất đó, thì họ đem những cái tài liệu đó xuống phía nam để ở trong đền thờ. Khoảng gần một thế kỷ sau mới khám phá. Và nhờ cái tài liệu Đệ Nhị Luật này mà Josiahu đã canh tân tôn giáo vương quốc Giu-đa của mình. Cho nên biến cố này là một biến cố quan trọng. Và cái thời gian canh tân tôn giáo này cũng lại là thời gian của Jeremiah. Như vậy, theo như quyển sách mà chúng ta đọc đó, thì Jeremiah bắt đầu tuyên sấm, nghĩa là thi hành chức vụ ngôn sứ khoảng năm 626 trước công nguyên. Nghĩa là còn khoảng 20 năm nữa cái đế quốc Assur nó mới sụp đổ. Bởi vì đế quốc Assur sụp đổ một cách hoàn toàn năm 605. Trước đó một số năm đã bị Babylon, là một cái đế quốc mới ở phía nam Akkad, nó lớn lên và nó đòi độc lập, đồng thời nó chiếm. Nhưng mà tới 605 thì Babylon mới hoàn toàn đánh sụp Assur. Rồi khoảng thời gian mà ông chết đó là khoảng năm 580 trước công nguyên. Mà ông chết không phải chết ở nước Juda mà chết tha hương ở Ai Cập. Là vì ông bị trục xuất và bị lưu đày ở Ai Cập và ông chết ở đó. Theo truyền thuyết chứ không phải theo thánh kinh. Nghĩa là những quyển sách khác không phải là cái quyển đệ nhất kinh bộ đó. Nói rằng Jeremiah bị chính tay của đồng bào của ông ném ra chết. Như vậy là ông chết sau biến cố Jerusalem bị sụp đổ năm 587. Các anh chị còn nhớ con số này không? Con số này đáng nhớ. Đó là năm mà đế quốc Juda sụp đổ. Và cũng là từ đó trở đi không còn đất nước Do Thái nữa. Cho tới nửa thế kỷ sau mới có lưu đày trở về, tức là hồi hương, năm 538. Vậy thì cuộc đời loan báo lời Chúa của Jeremiah khoảng trên 40 năm. Trong khoảng thời gian đó thì có nhiều biến cố xảy ra. Như chúng ta biết rồi, ông chứng kiến những cuộc chiến tranh trong khoảng thời gian này nè. Giữa 626 năm 80 có những cuộc chiến tranh. Thứ nhất là chiến tranh với Ai Cập năm 609. Năm này vua Josiah tử trận ở Megiddo. Ông bị một phát tên trúng thương và chết một cách lãng xẹt. Đó là cuộc chiến tranh với Ai Cập. Rồi cuộc chiến tranh với Babylon năm 597 và năm 587. Năm này là dứt khoát thành thánh sụp đổ, đền thờ bị tàn phá hoàn toàn. Rồi thêm một cuộc lưu đày sau đó nữa là năm 583. Như vậy Jeremiah chứng kiến ba cuộc chiến tranh. Nhưng mà cũng đồng thời ông chứng kiến một cái biến cố mà như hồi nãy tôi nói, là một biến cố cải cách tôn giáo năm 620. Và trong cái thời gian như thế thì rõ ràng là Jeremiah tuyên sấm trong năm đời vua, mà trong đó Josiah nổi bật nhất bởi vì dài nhất nhưng mà có nhiều điểm tích cực nhất. Những ông vua sau đó là những ông vua tồi nhưng mà cũng có thời gian ngắn thôi. Jeremiah theo quyển sách mà chúng ta đọc á, ông sinh không xa Jerusalem, đó là ở thành phố Anatos phía bắc, thuộc về một gia đình tư tế. Đó là một vài nét của đời sống và con người Jeremiah.